Nam mô Tát sa va va to a ra ta sa ma sa mu an ha sa. Nam mô Tát sa va va to a ra ta sa ma sa mu an ha sa. Nam mô Tát sa va va to a ra ta sa ma sa mu an ha sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh lần nghe thấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phán tác sinh gia hộ cho chư Tôn Tăng và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta học mới câu kệ Pháp Cú 285. Duyên khởi hai của câu kệ ngôn này được xuất phát từ một chuyện như sau. Là Đức Xá Lợi Phất có tiếp nhận một người đệ tử vốn là một người làm thợ bạc, và tướng mạo của người đệ tử này rất là khôi ngô và cường tráng, lại nữa đang ở tuổi thanh niên. Cho nên Đức Xá Lợi Phất mới dạy một cái đề mục gọi là thể trược, để cho người đệ tử của mình không còn đắm nhiễm trong sắc dục. Nhưng mà trải qua một thời gian 4 tháng thì người đệ tử này không phát sinh được cái ấn tướng. Bây giờ Đức Xá Lợi Phất mới đưa người đệ tử mình trở về ý kiến Đức Thế Tôn và trình bày lại cái sự việc là người đệ tử đã hành đề mục về thể trược mà không phát sinh được ấn tướng. Đức Phật Ngài quán sát thấy cái tiền duyên của cái người vị tỳ khưu trẻ này, cho nên Ngài mới dạy rằng: này Xá Lợi Phất, với một người đệ tử mà ông mà thầy đã giảng dạy về cái đề tài thiền quán, trải qua 4 tháng mà không thể có ấn tướng, bởi vì thầy không biết được cái tiền duyên cũng như một cái cận y duyên của người này. Vậy thì thầy hãy về đi, sẽ có một vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian nữa. Và sau khi Đức Xá Lợi Phất ra đi thì Đức Phật Ngài dùng thần thông hóa ra một cái bông sen trắng, một bông sen màu vàng với những cọng và lá còn tươi tốt, y như là một bông sen thật, và trao cho cái người vị tỳ khưu trẻ. Và Ngài dạy rằng: này tỳ khưu, hãy cầm lấy cái hoa sen này ra bên ngoài tỉnh xá, cắm trên một cái đống cát, rồi ngồi kiết già, lưng thẳng và nhìn nó và niệm cái đề mục về cái màu đỏ, tức là cái màu hồng của cái bông sen. Khi mà nhận được cái cánh hoa sen từ bàn tay của Đức Thế Tôn thì bị tỳ khưu trẻ tâm trở nên bình an, bởi vì trước đây khi mà niệm về cái đề mục thể trược thì tâm của vị đó không được định tĩnh. Và Ngài đã làm theo lời Đức Phật dạy, làm một cái đống cát lên rồi cắm bông sen đó và niệm với cái đề mục là màu đỏ. Thì với sự nỗ lực như vậy thì phút chốc ngài đã chìm sâu vào ở trong cái ấn tướng của cái màu đỏ đó, và ngài đã chứng đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và khi mà ngài chìm sâu vào cái trong những cái tầng thiền như vậy thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài quan sát rằng vị tỳ khưu trẻ này có thể tự mình để mà chứng đạt được thánh quả hay không. Thì với cái trí tuệ của Đức Phật thì ngài thấy rằng vị sa môn này không thể tự mình đạt được cái thánh quả. Cho nên ngài dùng thần lực và làm cho cái bông sen tươi thắm buổi sáng nó dần dần nó bị héo úa. Thì vị tỳ khưu trẻ vừa ra khỏi những tầng thiền định mình, tức là xuất định, thì nhìn thấy cái bông sen buổi sáng nó tươi tốt và bây giờ nó trở nên héo úa. Thì vị đó mới suy ngẫm rằng do cái nguyên nhân nào mà cái bông sen này nó trở nên tàn héo như vậy. Mà ngay cả bông sen mà nó tàn héo như vậy thì những vật chất khác ở trong thế gian này nó cũng sẽ đi đến một sự cũ kỹ hay là già nua như thế. Và từ đó ngài phát triển, ngài thấy rằng cái tuổi già, cái sự già nó không chừa, nó không bỏ một chúng sanh nào cả. Cái tuổi già nó luôn luôn đeo đuổi chúng sanh. Bởi vì tất cả những cái pháp nào được sanh lên thì nó phải đi tới cái sự hoại diệt. Thế là vị tỳ khưu này đưa tâm quán xét theo cái lý vô thường. Một khi lý vô thường nó được hoàn hảo thì ngài cũng thấy luôn cả cái sự khổ não của những pháp của vi, đồng thời ngài cũng thấy luôn những cái pháp của vi này nó là trống rỗng, nó không có một cái bản ngã nào ở trong đó. Thì bây giờ thưa quý vị, có một cái những đứa bé nó nô đùa quanh bờ hồ và nó đã lội xuống hồ, nó hái những cái bông sen lên để chất thành một đống ở đặt ở trên bờ. Thì vị tỳ khưu trẻ nhìn những cái hoa tươi ở dưới nước, rồi những cái hoa trên bờ, những hoa ở dưới nước nó còn tươi tốt, còn những cái hoa mà đem lên bờ thì nó bị ánh nắng làm cho héo úa. Tâm trí ngài chợt trở nên chán nản đối với cái thế gian này. Và khi đó thì Đức Thế Tôn đã thấy cái duyên lành đạo quả đã tới lúc mà phát triển đầy đủ. Chỉ cần thêm một bước nữa thì bị sa môn trẻ này sẽ đạt được cái mục đích. Mà vì mục đích nào mà một thiện gia nam tử từ bỏ gia đình để sống đời sống xuất gia, mục đích ấy vị tỳ khưu trẻ này sẽ thành đạt được. Cho nên ngài dùng thần lực xuất hiện trước vị tỳ khưu trẻ đang chìm trong sự miên man quan sát, chợt thấy bậc đạo sư xuất hiện. Thì vị tỳ khưu trẻ chợt là đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới giải lên cái câu kệ ngôn là út chinh đá sinehang apano kumudang saradikang wa wa banina santi magga mewa prohaya nippanang sugate desitang. Và những từ ngữ thì quý vị đã được thượng tọa thiền phúc giảng giải. Ở đây chúng ta bắt đầu đi vào cái sự tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Quất trên đá có nghĩa là phá vỡ hay là cắt bỏ. Rồi xin hăng hay là xin há là một cái sự thương mến. Atano có nghĩa là cái bản ngã hay là cái ta. Bởi vì người lẽ thường ở trong thế gian này chúng sinh thường yêu mến cái sự sống, và do yêu mến cái sự sống đó cho nên chúng sanh có sự dính mắc hay là thương mến vào một cái ách tác, cái tôi. Cho nên là khi nói cái sợi dây ái dục ở đây thì muốn nói rằng là cắt đứt đi cái sự quyến luyến về cái bản ngã. Và chúng ta thấy rằng vị tỳ khưu trẻ thì sở dĩ mà không thể có ấn tướng lên thì nguyên nhân là cách đây 500 kiếp, liên tục 500 kiếp ngài thường thường là một người thợ bạc, cho nên mắt đã quen nhìn những cái tướng trong sạch của vàng hay là bạc khi mà làm những cái vật dụng. Cho nên Đức Xá Lợi Phất mà giao cho cái đề mục thể trược thì nó không phù hợp với cái cơ tánh, tức là một cái thường cận, một cái thường quen nhìn của vị Sa Môn Trẻ này, do đó nó không phát sinh được ấn tướng. Cái điều này cho chúng ta hiểu thêm một cái vấn đề là nếu như một cái thường cận duyên hay là một cái thói quen mà chúng ta ở trong quá khứ nó như thế nào, nếu là một cái thói quen tốt thì nó dẫn tới một cái điều thuận lợi, còn nếu một thói quen xấu thì nó sẽ dẫn tới một cái điều bất lợi, hoặc là nó tạo những cái chướng ngại cho mình. Nhưng mà thông thường thì chúng sanh thường thường yêu mến một cái tôi ở trong cái danh sắc này, và khi vị tỳ khưu mà chìm vào ở trong những cái ấn tướng của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thì những ấn tướng đó nó có thể là một cái chướng ngại cho tâm trí của vị này, tức là còn nghĩ những ấn tướng đó chính là ta hoặc là của ta. Mà như vậy thì là một cái sự chướng ngại của bước đầu tiên khi đạt được thánh quả dự lưu. Bởi một vị thánh dự lưu thì không còn có một cái tà kiến về cái ta nữa, hay là cái tôi nữa, hay cái của tôi nữa. Và sở dĩ mà Đức Phật ngài biết được cái tiền duyên như vậy, bởi vì Đức Phật ngài có một cái thắng trí mà không một thánh sinh nhân nào có thể có được, đó là quyền thắng liệt trí. Tức là chúng ta, Đức Phật ngài biết được cái chúng sanh này có quyền nào mạnh, cái quyền nào yếu, và ngài cũng có biết chúng sanh này là có cái tùy miên nào còn nhiều và tùy miên nào bị giảm thiểu. Cho nên ngài mới hóa ra cái bông sen như vậy để cho cận kề với những cái thường cận duyên trong quá khứ của cái người, của vị tỳ khưu trẻ này. Nhưng mà có một cái chướng ngại là bây giờ vẫn còn bị dính mắc vào cái tôi. Trên câu kệ đầu tiên Đức Phật ngài dạy rằng hãy cắt đứt cái sự yêu mến cái tôi này, hãy xóa bỏ hay là hãy diệt trừ đi một cái sự ái luyến attano, tức là ái luyến về cái tôi. Một cái then chốt ban đầu được gỡ thông như vậy thì cái tâm trí của vị tỳ khưu trẻ đang thấy rõ ba tướng vô thường, khổ, vô nạn. và thấy rõ cái sự nguy hại của những cái pháp hữu vi. Nó cũng giống như là chỉ cần một cái giọt nước đủ sức để làm cái tàn ly. Tâm lý của cái vị này đang muốn ra khỏi tam giới, nhưng mà chưa biết cái phương pháp, chưa biết cái cách thức nào để mà cắt đứt đi cái sợi dây trói buộc còn lại sao cũng. Mà sợi dây đó chính là Sinehan Atano, là sự thương mến về cái tôi, hay là sự ái ngã. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài nêu lên trước bạn. Nhưng mà cái câu kể này, khi mà nói được như vậy, nói lên như vậy, nó phù hợp trong một cái đối tượng đang cận kề với đạo quả. Và câu thể thứ hai nữa để làm cho tăng trưởng lên, cũng mô đăng Sarat Dikang Wabanina. Nhưng người ta ngắt bỏ đi những cái cánh sen héo úa, những cái sen tàn tạ, bởi vì cái danh sắc này nó không có bền vững như những cánh bông sen. Tuy rằng nó long lanh, nó tốt đẹp khi ở dưới nước, nhưng mà khi đưa lên bờ thì nó khô héo. Mà cho dù nó ở dưới nước đi chăng nữa, thì một lúc nào đó những cánh sen tươi kia nó cũng sẽ trở thành tàn tạ, héo úa, nó không có được xinh đẹp mà mãi mãi. Vậy thì tiếc gì nó mà không ngắt bỏ, để cho mặt hồ, để cho cái hồ sen luôn luôn được trong sạch, nó không bị những cái bông sen nó tàn tạ, những bông sen nó héo úa, nó làm cho mặt hồ hoặc là cho cái hồ sen đó nó trở nên bị xấu xí hoặc là nhờ bẩn. Như thế nào cũng vậy, cái nước tâm chúng ta đang trong sáng, nước tâm của vị tỳ khưu trẻ đang trong sáng, thì không nên gì một cánh sen tàn tạ, một cánh sen héo úa của ái luyến cái tôi mà làm cho nó phẫn đục, làm cho nó không được trong sạch. Khi nhắc bỏ những cái cánh sen tàn tạ héo úa đó thì nước hồ trở nên trong sạch, mặt hồ trở nên xinh tốt. Cắt bỏ đi cái ái luyến về cái tự ngã, cái bản ngã, thì bây giờ nước tâm nó trở nên yên lặng, trong sạch và nó nên xinh tốt hơn. Đây là ý nghĩa câu thứ hai, là muốn thúc đẩy cái tâm của vị đó nó trở nên được thanh tịnh. Và một khi cái tâm của vị đó đã được thanh tịnh rồi thì Đức Thế Tôn Ngài mới dạy tiếp câu kệ thứ ba: sinh tí mắc kia mê quá pru hai giá. Pru hai giá là làm cho nó tăng trưởng lên, làm cho nó được tốt đẹp hơn lên. Sinh tí là một cái sự yên tĩnh, mắc giá là một con đường. Hãy làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó nên tốt đẹp thêm cái con đường thanh tịnh này. Con đường thanh tịnh này thông thường thì chúng ta hiểu rằng là bát chánh đạo, nhưng ở trong cái kệ ngôn này thì con đường thanh tịnh ở đây chính là ba pháp tướng, ba pháp tướng tức là vô thừa tướng, khổ tướng hay là vô ngã tướng. Thứ một, tướng sanh khởi lên thì ba tướng cùng có mặt. Nhưng mà thường thường á, cái vô thường nó hiện lộ ở rõ trước tiên hơn. Và hai cái câu kệ đầu, Đức Phật này đưa tâm của vị thị chư đệ quán sát về tướng vô ngã. Cái tướng vô thường nó vẫn còn một cái gì đó nó chưa trọn vẹn, bởi vì vô thường hay khổ trong thời không có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nó có vẫn có thể xuất hiện được. Nhưng cái tướng vô ngã chỉ hiển lộ ở trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn mà thôi, tức là trong giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên hãy làm cho cái con đường thanh tịnh này nó được tăng trưởng thêm. Tăng trưởng bởi do cái pháp quán về cái vô ngã. Ở trên hai câu thoại đầu đã nhấn mạnh tới cái sự ái lý cái tôi. Một khi ái lý của cái tôi này được trừ diệt thì chị đó đã bước vào vùng đất của bậc thánh tu đạo Phật. Nhưng mà những cái ái khác có thể nó còn, những cái thương mến khác nó còn, những thương mến khác nó làm giấy đục, nó làm bẩn đục cái tâm, cũng giống như những cánh sen tạp phạt kia. Và hãy cắt bỏ nó đi để cho cái mức tâm nó hoàn toàn trong sáng. Mà khi mức tâm trong sáng thì con đường mà phát triển được cái khi mà phát triển được con đường thanh tịnh đó chính là làm cho cái tướng vô ngã trở nên hoàn hảo, nó trở nên một cách mà tốt đẹp. Và thưa quý vị, câu kệ thứ tư là muốn nói đến cái mục đích sau cùng Niết Bàn này. Niết Bàn ở đây, cái Niết Bàn mà chúng ta hiểu thì có ba cái loại Niết Bàn tính theo những cái phần mà thánh chúng ta. Cái loại Niết Bàn thứ nhất là Niết Bàn khi mà chứng đắc rồi thì diệt trừ đi sự tái sinh vào bốn cảnh khổ. Đó là sự chứng đắc Niết Bàn của vị thánh Dự Lưu và vị thánh Nhất Lai. Còn Niết Bàn thứ hai là diệt trừ đi tất cả những cái nghiệp mà tái sinh vào cõi giới, tức là cái Niết Bàn của bậc thánh A Na. Và cái Niết Bàn thứ ba là cái Niết Bàn mà thoát ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi, tức là sự chứng đắc Niết Bàn của vị thánh A La Hán. Nhưng mà ở đây chữ Niết Bàn theo chúng ta hiểu là Niết Bàn như vậy, nhưng mà nếu phân tích từ ra thì Niết Bàn từ chữ lý là không có, cộng cho qua ná là kết dệt. Niết Bàn có nghĩa là không còn vương vấn, không còn một chút bích nào của cái sự kết dệt với ái. Ngay cái câu kệ đầu tiên chúng ta thấy rằng Sinehan đó là một cái dạng khác, hay Sinehan là một cái dạng khác của cái ái rất nhẹ nhàng. Nhưng mà đến cái kiểu Niết Bàn này là không còn một chút ái nào ở trong tâm của cái người muốn ra khỏi tam giới này, chấm dứt đi. Nên chúng ta thấy là Niết Bàn Sutape Nade Sutang Đức Thiện Thệ đã dạy là Niết Bàn, tức là Đức Thiện Thệ ngài đã dạy như vậy. Hãy Niết Bàn tức là đừng có kết dệt lại với cái ác, dù chỉ là chút ít, cũng giống như là một cọng sen nhỏ mà tàn héo, nó cũng có thể làm bẩn đi cái mặt khổ. Nên chuyện Niết Bàn này chúng ta hiểu cái nghĩa Niết Bàn theo cái nghĩa là không còn kết dệt cho bất kỳ một cái ái nào. Cọng sen thì nó còn thể có vương lại những cái tơ trong đó, nhưng mà hãy cắt bỏ đi, ngắt bỏ đi, để cho những cái tơ sen nó không còn nhất. Những cái tơ sen nó không còn mà bám dính vào trong một cái gốc rễ của cái sự. Cho nên trong kệ ngôn mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rồi cho vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu trẻ đó là Đức Thiện Thệ đã dạy Sutape Nade Sutang Niết Bàn năng, đừng có kết hợp với ái, tức là đừng có dệt với một cái bất kỳ một ít nhỏ nào của ái. Và thưa quý vị, nghe xong câu kệ ngôn đó thì vị sa môn trẻ đưa tâm quán xét theo lời dạy của Thế Tôn, đạt đến đỉnh cao của tướng vô ngã và thành tựu được đạo quả A La Hán, trở thành một vị chứng tăng là bậc đáng chứng dừa trong tam giới. Và chúng ta hãy xem xét lại, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cái câu kệ đầu tiên Đức Phật ngài như lên một cái sự ái, và cái người mà có cái tâm nỗ lực, một cái tâm tầm cầu sự giải thoát thì sẵn sàng cắt đứt đi mọi cái sự vướng mắc do ái dục nó chi phối. Bằng được khi mà làm được như vậy á, thì hãy nỗ lực làm cho tăng trưởng một cái con đường thanh tịnh qua ba cái pháp quán, tức là quán vô thường, quán khổ, và nhất là quán cho được cái tướng vô ngã mới trở nên hoàn hảo. Thì cái người này, cái vị này sẽ không còn dính mắc bất kỳ một cái ái nào nữa. Thì đức như thế là dạy như thế. Và thưa quý vị, thời gian đến đây mình nghĩ cũng vừa rồi, đã báo bác sinh lên bây giờ cũng chưa từng tăng.